Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, bắt đầu đột phá. Phong Vương, Nhược Thủy cùng Nham Tương Hạch tâm ngục lực bị điều mà ra. Bất quá chớp mắt liền quấn quanh với Lạc Thư Vương trên thân. Lạc Thư Vương trên thân hạo đãng, vĩ ngạn khí tức nháy mắt héo rút. Sau đó như một tên phổ thông lão giả giống như còng lưng thân thể bị ép vào nham tương ngục chỗ sâu. Thành, Thạch Diễm mỉm cười, bất quá còn có bước cuối cùng. Toàn bộ kế hoạch mấu chốt, hạch tâm, Lạc Thư Vương mới có thể trở thành hắn nửa bước đại năng khôi lỗi. Một bước này cần thời gian, Thạch Diễm mang Huyên Nhi tiến vào nham tương ngục, không ngừng hạ chìm. Cuối cùng đến trấn áp Lạc Thư Vương chỗ, vẫn là cái kia lồng giam. Lạc Thư Vương mới rời đi không lâu, lại trở về rồi. Thạch ngục chủ, Lạc Thư Vương không có cuồng loạn, ngược lại rất bình tĩnh. Tang Thương trên mặt chỉ có thở dài một tiếng. Người bắt lão hủ đến cùng nghĩ như thế nào? Lão hủ chỉ là cái chân vương, lại có thể vì ngươi làm cái gì? Ngươi có đại năng cấp bậc hộ vệ, lại có Tuyết Tôn, Đại Mộng cung bối cảnh, cần lão hủ làm gì? Lão hủ hai chữ dùng tại Lạc Thư Vương ngài trên thân thế nhưng là quá để hai chữ này sinh huy. Ngài cũng không phải chân vương, mà là nửa bước đại năng. Thạch Diễm mỉm cười, nửa bước đại năng lại như thế nào? Chỉ là cái thọ nguyên sắp khô kiệt vô dụng lão đầu. Lạc Thư Vương cười khổ, hắn biết cuồng loạn, chửi mắng Thạch Diễm vô dụng, dạng này sẽ chỉ làm Thạch Diễm phản cảm, để Thạch Diễm phản cảm chính là cùng mình không qua được. Xóa đi chính mình chạy đi hy vọng, không không không, Lạc Thư Vương ngươi đã không trốn thoát được, tiểu tử cũng không cùng tiền bối đả ách mê. Thạch Diễm tiến lên mấy bước, đưa bàn tay che tại miệng một bên. Ghé mắt nhìn quanh nói, tiểu tử là được ngoan môi giới chủ chỗ tốt, trước đem tiền bối nửa bước đại năng tu vi phế bỏ. Trong vòng 3 ngày, ngoan môi giới chủ sẽ phái người mang tiền bối đi, tự mình giải quyết tiền bối. Thì ra là thế, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Bản vương cho ngươi gấp đôi. Lạc Thư Vương con ngươi đột nhiên co lại, Lạc Thư Vương ngài không có linh thạch. Ngài không gian bảo vật, chờ ngoan môi giới chủ đến sau sàng chọn hoàn tất, trừ chính mình muốn bên ngoài, đều sẽ đưa cho tiểu tử. Thạch Diễm thanh âm êm dịu, lại mang cho Lạc Thư Vương vô tận áp lực. Ai, Lạc Thư Vương trong lòng minh bạch, nhiều nói vô ích, hắn từng bước một bị lừa vào cuộc, Phàn Cự Ứng đều bị lừa, hoặc là cùng đối phương cùng một bọn. Dạng này mới có thể đem hắn cam tâm tình nguyện lừa gạt nhập Hạo Thiên Tiên Mục. Vốn là còn cơ hội, từ hiến tế tự nơi đó trốn. Không đúng, chưa chắc có, Lạc Thư Vương nghĩ đến Thạch Diễm để hắn luyện hóa định vị phù tự. Có lẽ không chỉ là định vị phù tự đơn giản như vậy. Bất kể có phải hay không là, hắn đều trốn không thoát bị bắt hồi vận mệnh. Còn uổng phí làm tay chân cứu được Thạch Diễm một mạng. Hắn hận a. Thạch Diễm nhấc trưởng, lòng bàn tay một cái tử hoàng xuất hiện, tím cánh vỗ, sinh động như thật, sau đó đánh vào Lạc Thư Vương thân thể. Lạc Thư Vương lực lượng bị Hạo Thiên Tiên Mục trấn áp, chút nào phản kháng không được tử hoàng nguyên hỏa loại này thiên địa nguyên lửa. Mười mấy hơi thở về sau, Thạch Diễm thu hồi lực lượng, Lạc Thư Vương một thân tu vi bị tan rã, đã rơi đến tàng hải cảnh, vô cùng suy yếu, đứng đều đứng không yên, tê liệt trên mặt đất. Lạc Thư Vương không ngừng hướng ra thổ huyết, lại không rên một tiếng, khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt cũng không có nửa điểm oán hận. Tiền bối nếu là có gì cần, đều có thể liên hệ thủ hạ của ta Sương Nhất Minh. Từ hôm nay trở đi, từ hắn chuyên gia phụ trách đưa cơm cho ngươi. Thạch Diễm ném câu tiếp theo, mang Huyền Nhi ly khai nham tương ngục. Thạch Diễm, nham tương lồng giam bên trong, Lạc Thư Vương nhắm mắt lại, một chỗ nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, lướt qua tràn đầy lão nhân ban làn da, rơi vào nham tương, phát ra xì vang, tu vi bị gọt, vương máu vẫn còn ở đó. Giờ phút này, Hạo Thiên Tiên Ngục trấn áp đã biến mất, trấn áp nửa bước đại năng tiêu hao quá lớn, có thể không lâu dài trấn áp vẫn là không lâu dài trấn áp tốt. Lạc Thư Vương tu vi chỉ còn tàng hải cấp, lấy nham tương lao tù kiên cố, 100% là không phá hư được. Lạc Thư Vương trong lòng bạo hống, hắn nếu có thể chạy ra, nếu có thể khôi phục thực lực, định giết Thạch Diễm, không, giết lợi cho Thạch Diễm quá, định tra tấn vĩnh viễn. Thạch Diễm vẫn là chủ quan, chỉ lột tu vi của hắn, lưu lại hắn căn cơ, nửa bước đại năng căn cơ, chỉ cần căn cơ tại, có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể một đêm lại vào nửa bước đại năng. Huynh nhi, ta muốn bế quan, trở lại Thạch phủ. Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách thả ra, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn vạn giới sơn phương hướng, đối diện vực sâu chỗ, có từng sợi thế giới ánh sáng xuất hiện, thế giới mới sắp giáng lâm, thời gian cụ thể còn vô pháp xác định, ngay tại gần nhất, công tử an tâm, huynh nhi ngọt ngào cười, có huynh nhi tại, công tử bế quan liền sẽ không bị ám sát, tiến vào thanh trúc phòng sách. Thạch Diễm cho thanh trúc phòng sách gia trì 10 triệu 6 in dấu linh thạch. Linh thạch hết thảy bị cấm trận thôn phệ. Hắn hiện tại đối mặt đối thủ làm thật vương cấp, không cẩn thận không được. Hỗn độn sắc sứa đang ngủ say, không phải thời thời khắc khắc đều thanh tỉnh. Lần này đột phá, thành công chính là nhục thân phong vương. Đến lúc đó tiểu luân hồi nhân tộc lại không sợ. Dù là đối mặt chân vương đỉnh phong, đánh không lại cũng có thể trốn, nhưng không nhất định đánh không lại. Dù kiếm ý hình thức ban đầu vô pháp chân chính kiếm ý thuế biến, nhưng nhục thân phong vương, nhất lực phá vạn pháp cũng không kém, không nhất định chính là sơ phong vương. Thạch Diễm khoanh chân sau khi ngồi xuống, trong mắt linh quang lóe lên. Không gian bí hạp bên trong sở hữu linh thạch đều vì hàng có sẵn. Từng mai 6 in dấu linh thạch, ở giữa có 7 in dấu linh thạch giấu giếm. Tiêu sạch có thể kiếm lại, hắn linh thạch nhiều lắm, nếu có thể trực tiếp đem nhục thân tu vi tăng lên tới phong vương đỉnh phong. Lại lấy nhục thân tu vi sông tà dị, liền có thể không chút kiêng kỵ, thử một cái. Chẳng biết linh thạch đủ không? Thạch Diễm hít sâu một hơi, lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, tay kia có bị Lạc Thư Vương phong ấn tốt bầy quỷ vật. Tử Hoàng Nguyên Hỏa bộc phát, đem quỷ vật chôn vùi. Chí Dương lực lượng vĩnh viễn là quỷ vật khắc tinh, yêu vật cũng không chịu nổi Tử Hoàng Nguyên Hỏa đốt cháy. Hết thảy diệt vong. Duy nhất phong vương cấp quỷ vật cũng không chịu nổi Tử Hoàng Nguyên Hỏa. Chỉ là ngạnh kháng thời gian rất dài, bị phong ấn hạ chỉ có thể chống cự không thể phản kháng. Nhân loại chân vương mạnh chính là ý niệm, mà quỷ vương thì nhiều một viên quỷ tâm. Âm lực mạnh là phổ thông ngàn tỷ quỷ vật cộng lại cũng không đuổi kịp. Đã không phải một cái lực lượng cấp độ. Tỷ như lực lượng bình thường cùng cực khiếu thần tính lực thế khác nhau. Thế có thể nhẹ nhõm nghiền ép lực, nham tương ngục chỗ sâu. Dương Nhất Minh mang theo một tứ phương mâm gỗ nhân vương cấp dị thú thịt tiến vào nham tương ngục. Trên cánh tay ngục ấn lấp lóe, hắn là Hạo Thiên Tiên ngục ấn. So đơn nhất nham tương ngục ấn, nhược thủy ngục ấn cấp bậc cao rất nhiều. Quyền hạn cũng lớn hơn nhiều. Nham tương tự hành lách qua, mâm gỗ không tổn hao gì. Đối với Lạc Thư Vương cái này loại nửa bước đại năng, yêu cầu thấp nhất đều phải nhân vương ăn thịt, nếu không thực sẽ đói phế, chết cần đói thật lâu. Lạc Thư Vương nguyên tại khoanh chân tu luyện, phát giác được có người đến về sau, mặt xám như cho sụi lơ trên mặt đất, không có chút nào cầu sinh ý chí. Lạc Thư Vương, ăn cơm, Dương Nhất Minh đem tứ phương mâm gỗ đưa vào lao tù. Cũng không định nhiều trò chuyện, quay người muốn rời khỏi. Trên mặt của hắn có một cái dấu bàn tay, đều tím bầm, là ngươi. Lạc Thư Vương nhận ra Dương Nhất Minh, tại Thạch Diễm trước mặt bị các loại sai xử. Để luyện hóa định vị phù tự liền phải luyện hóa, nếu không liền sẽ bị giết. Lạc Thư Vương lại thấy được Dương Nhất Minh trên mặt dấu bàn tay. Tâm tư khẽ động, là Thạch Diễm đánh, hắn cơ hội tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,